Chương 766, Lục Vũ xuất thủ. Chương 766, Lục Vũ xuất thủ hắc hắc, thành bên trong vẫn còn có người dám xuất thủ chặn đường phá diệt thần toa, này không biết những người này không phải là đều tu luyện choáng váng tam tuyệt đạo. Cầm đầu lão già trong ánh mắt mang theo mỉa mai cùng cười nhạo, khinh thường nói, bay vụt hạ xuống thân hình không chần chờ chút nào. Phá diệt thần toa mặc dù tại thượng cổ cũng là rất có danh khí bảo vật, chỉ là lưu truyền xuống quá ít, phần lớn đều là truyền cho điện tịch, hoặc là miệng thai tương truyền, cực ít có người thấy tận mắt qua uy lực chân chính. Huống hồ phá diệt thần toa còn có đẳng cấp chi phân, lại càng khó khăn phân biệt. Hừ, như vậy vừa vặn, đối diện người kia không biết lợi hại, thoáng cái nên tiếp phá diệt thần toa, cho dù bất tử, pháp bảo bị hủy phản phệ cũng có thể để cho hắn chịu thương thế không nhẹ. Kim giác chân quân nhìn phía dưới ba đạo thân ảnh, nhất là đang nhìn đến kia phóng ra màu xanh biếc kiếm quang tu sĩ khuôn mặt thời điểm, không hiểu cảm thấy có vài phần quen mắt, trong nội tâm liền có chút cảm giác bất an, nhất là nhìn đối phương biểu tình, là tại lúc quá chấn định. Có thể tu luyện tới quy chân cảnh tu sĩ, không có mấy người phải không ly thế sự trong đầu buồn bực tu luyện là có thể đạt tới, người như vậy mặc dù đến quy chân cảnh cũng là kế cuối mặt hàng. Huống hồ, lấy tình thế bây giờ, đối phương thấy được 7-8 cao y tu vi cùng bọn họ tương đối tu sĩ lao xuống, người này vậy mà không có chút nào vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không hợp với lẽ thường, giải thích duy nhất, chính là người này lòng có lực lượng, căn bản không sợ bọn họ người đông thế mạnh. Tuy khả năng này thật sự là quá thấp, có nhỏ tâm điểm luôn là hảo, rốt cuộc mệnh chỉ có một mảnh, nhiều người như vậy, cũng không nhất định không nên chính mình đấu tranh anh dũng. Nếu là đúng phương thật sự chỉ là miệng cọp gan thỏ, đến lúc sau mình tại toàn lực xuất thủ cũng không muộn. Kim giác chân quân khỏe mắt lườm một chút một mực không có lên tiếng xích hỏa chân quân cái, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, xích hỏa chân quân này ngày thường cũng không phải là an tĩnh như vậy người, không nói lần này bọn họ đại chiếm ưu thế, chính là đối mặt tình thế xấu thời điểm, xích hỏa chân quân gia hỏa này cũng sẽ cuồng bạo không thôi, hiện tại loại này an tĩnh chẳng lẽ là phát giác cái gì hay sao? Hai bên tất cả những cái này phản ứng bất quá là tại trong nháy mắt trong chốc lắc, nhưng lúc này, thế thì màu xanh biếc kiếm quang đã cùng phá diệt thần quang kim quang đụng vào nhau. Bất quá không có mọi người trong chờ mong pháp bảo tiếng va đập, cũng không có kim loại cắt nhau kích chi âm, thậm chí không có cái gì quang ảnh bạo phát, chỉ thấy đạo kia màu xanh biếc kiếm quang giống như một mảnh linh hoạt con rắn nhỏ, tại tiếp cận phá diệt thần toa, dừng lại vừa chuyển, liền hóa thành một đạo màu xanh biếc khe hở, đem phá diệt thần toa chụp vào tiến vào. Thấy như vậy một màn, tất cả chú ý nơi này tu sĩ con mắt đều không tự chủ được nhảy dựng, điểm này thoạt nhìn đơn giản, thế nhưng phá diệt thần toa từ trên trời giáng xuống tốc độ, thoạt nhìn không khoa y, kỳ thực đã đến cực điểm, thậm chí cách khá xa chút cũng có thể thấy được, này phá diệt thần toa ở trong hư không kéo ra khỏi một mảnh tinh tế kim sắc ánh sáng. Nhưng là bây giờ này màu xanh biếc kiếm quang lại có thể trong một tốc độ nhanh, trong chớp mắt khóa chặt phá diệt thần toa không nói, còn có thể đem bọc tại kiếm trong vòng, này không chỉ có cờ ơn ở tu sĩ cường đại kiếm đạo tu vi, đối với mình thân cảnh giới cùng kinh nghiệm đều có vô cùng nghiêm khắc yêu cầu. Đây là điển hình thoạt nhìn dễ dàng làm lên tới khó khăn vô cùng sự tình. Mà bây giờ lại có người làm hời hợt, làm nước chảy mây trôi, phảng phất diễn luyện quá ngàn trăm lượt, đã quen thuộc cực mà chảy đồng dạng, người này rốt cuộc là ai? Này không chỉ là những tinh đạo đó nhóm trong đầu trong chớp mắt đông xuất hiện ý niệm trong đầu, chính là Lục Vũ bên người Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương cũng là vô cùng chấn kinh. Muốn biết rõ, Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương chỗ Long Môn kiếm phái chính là kiếm tu môn phái, tuy cùng những cái kia chính thống thuần túy kiếm tu môn phái có chỗ khác nhau, có thể còn có khác nhau, đó cũng là kiếm tu, đối với kiếm nắm giữ cùng nhận thức nhất là những người khác đủ khả năng nhận thức. Chỉ là Lục Vũ vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng, hoàn toàn không có muốn thông báo một chút chính mình lai lịch gì tứ. Bởi vậy, Doãn Lô hai người trong lúc nhất thời cũng không dám hơi có lô mãng. Chỉ nhìn vị này ngoại vực quy chân đối với kiếm quyết ứng dụng, Doãn Lô hai người liền biết, bọn họ cùng đối phương hoàn toàn không phải là trên một tầng thứ. Không thoát đối phương lấy kiếm quang hóa thành kiếm cạm bẫy ở kia phá diệt thần toa thì có ích lợi gì, chỉ cần phá diệt thần toa đụng phải thành đại trận, kia kiếm quang cũng không cách nào khống chế được uy lực của nó bạo phát, tối đa hạn chế một chút uy lực bạo phát phạm vi, ngược lại còn có thể bởi vậy khiến cho phá diệt thần toa xuyên thấu chi lực càng mạnh. Lục Vũ nơi đó có thời gian để ý tới cái khác, kiếm quang bao lấy thế thì phá diệt thần toa, mục quang chớp lên, trong tay pháp quyết lại biến, kia màu xanh biếc kiếm vòng đột nhiên siết chặt, trong chớp mắt liền đem phá diệt thần toa một mực trói buộc lại, sau đó kiếm vòng liền bắt đầu rung động. Ngay từ đầu chấn động biên độ chưa đủ lớn, thế nhưng ngay tại phá diệt thần toa cự ly phía dưới phòng thủ thành phố hộ đại trận chưa đủ 100 mét, toàn bộ thành thị tất cả tu sĩ cũng có thể thấy được kia giống như hoàn toàn do kim sắc quang mang cấu thành phá diệt thần toa, trong chớp mắt tách ra một đóa màu xanh biếc nụ hoa. Hoa này cái vụ chỉ có 3 thước lớn nhỏ, hoàn toàn đem kia tan vỡ có ruỗi bao bao ở trong đó, đi bởi vậy đem phá diệt thần toa hạ thấp tốc độ một giảm lại giảm, đang nhìn nhìn cự ly phòng ngự đại trận màn hào quang, chưa đủ 1 mét địa phương là, khó khăn ngừng lại. Doãn Lô hai người vẫn nhìn kim quang tung tích, tâm cũng sớm đã nhắc đến cổ họng, trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, lại không nghĩ, kia phá diệt thần toa vậy mà tại cuối cùng bước ngoặt nghe xong hạ xuống. Theo sát phía sau xuống một loại tinh đạo thủ lĩnh lại trợn tròn mắt, cái đó và kế hoạch của bọn hắn còn có tưởng tượng hoàn toàn không hợp a. Lúc này thành đại trận không có phá, hội thật lớn ảnh hưởng kế hoạch của bọn hắn, thậm chí ảnh hưởng bọn họ lần này chiếm lĩnh Ngọc Long Tinh Dạ Tâm. Thế nhưng kinh hãi nhất hay là Tam Tuyệt Đạo ba vị thủ lĩnh, ba người trong mắt thiếu chút nữa không có chừng được rớt xuống. Đây là phá diệt thần toa, thiên cấp phá diệt thần toa, chính là rất nhiều thượng cổ đại trận, tại đây dưới phá diệt thần toa cũng có thể nhẹ nhõm công phá. Bây giờ lại cứ như vậy bị một cái nụ hoa cho bao lại, sau đó liền một chút phản ứng cũng không có, rất nhiều người lúc này đều đem ánh mắt nhìn về phía Tam Tuyệt Đạo đại thủ lĩnh, này pháp bảo là hắn, tất nhiên là đi qua luyện hóa, hiện tại như vậy vẫn không nhúc nhích, hắn tổng nên có chút phản ứng. A Tam Tuyệt Đạo đứng đầu lấy mạng lao già lúc này sắc mặt đỏ lên, trong tay pháp quyết vẻ mặt biến đổi hơn 100 lần, ngón tay đều thiếu chút nữa bóp đã đoạn, kia bị nụ hoa bao ở trong đó phá diệt. Thần toa cũng không có nửa điểm phản ứng, loại tình huống này tha cho hắn tu luyện hơn mấy trăm ngàn năm, kinh lịch phong phú vô cùng, cũng chưa từng gặp qua. Bất quá hắn cũng không phải giỏi về hạng người, lúc này thấy phá diệt thần quang bị nhốt, kế hoạch nhận lấy thật lớn ảnh hưởng cùng quấy nhiễu, trong nội tâm hung ác, buông tay ra bên trong linh quyết, lạnh lùng nói, đều nhìn cái gì, nếu như không có phá diệt thần toa, mọi người liền động thủ toàn lực đánh phá này phòng ngự, lấy chúng ta nhiều người như vậy tu vi cùng thế lực, chỉ là một cái thành thị phòng ngự đại trận, lại có thể chèo chống bao lâu. Lần này là chúng ta một lần duy nhất cơ hội, nếu không đem hết toàn lực, vậy làm cả đời du hồn dã quỷ a. Hắn như vậy một giống, nhất thời liền đem có chút chần chờ tinh đạo đám người lòng dạ cho hô lên. Đúng vậy a, ra một cơ hội này, có thể tụ tập nhiều người như vậy ra, lần sau còn có thể có cơ hội như vậy sao? Sợ là lần này qua đi, những cái này phản ứng kịp thế lực tất nhiên hội liên hợp lại, trắng trợn vây quét bọn họ, không chết không thôi, bằng không bọn họ làm sao có thể đủ an tâm. Mà bọn họ những người này, cũng tất nhiên cũng không có cơ hội nữa tụ họp cùng một chỗ, cũng sẽ không còn có như vậy một cái tuyệt hảo cơ hội. Sát xích hỏa chân quân bạo giống một tiếng, sau đó liền trên không trung tìm ra một cái to lớn huyết sắc chiến trụ y, ở trên huyết diễm lượn lờ, tản mát ra vô cùng hơi thở nóng bỏng cùng hào quang, theo thanh âm của hắn, giống như cửu thiên thần sét từ trên trời giáng xuống đồng dạng, hướng về thành phòng hộ đại trận đập tới. Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương thời điểm này tự nhiên không có khả năng ở bên cạnh nhìn nhìn, nhao nhao nên tiếp. Kiếm quang mang theo đả cờ bị hệ tờ công kích bắn ra. Long môn kiếm phái mặc dù là kiếm phái, thế nhưng nó tu luyện kiếm quyết có khác đặc sắc, càng giống là lấy kiếm quyết tới thi triển pháp thuật, uy lực chẳng những đại, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng. Kia rơi xuống huyết sắc chiến chủ y còn không rơi xuống một nửa cự ly, đã bị Doãn Chính Thanh thanh sắc kiếm quang chặn đường. Thanh sắc kiếm quang hóa thành một mảnh thanh sắc cự long, một ngụm liền đem kia huyết sắc chiến chủ y nuốt vào, sau đó đầu lâu đong đưa bên trong, đột nhiên hất lên, liền đem nó vung ra phạm vi công kích. Hóa giải này đạo công kích. Lô Tú Nương thì đem chính mình hai thanh đoản kiếm hóa thành đầy trời hoa mưa, nghịch thiên mà lên, cùng vô số rơi xuống công kích chạm vào nhau, đem đại bộ phận công kích đánh tan hóa giải, nhưng vẫn nhưng có một số ít cường lực công kích rơi vào thành hộ thành đại trận phía trên. Lục Vũ lúc này thì kiếm quyết biến đổi, hoa kia cái vồ đột nhiên hóa thành một chút hư ảnh tiêu thất tại hộ thành đại trận ra, trong chớp mắt xuất hiện ở trước người Lục Vũ. Sau đó theo Lục Vũ đưa tay tại nụ hoa trên một chút, cánh hoa tách ra, bên trong lộ ra từng con một có lớn chừng quả đấm tinh xảo kim toa. Trên bầu trời Tam Tuyệt Đạo chi thủ đại thủ lĩnh trơ mắt nhìn mình bảo vật rơi vào một người tuổi còn trẻ trong tay, vậy mà không có chút nào biện pháp, hàm răng thiếu chút nữa đều cắn ra huyết. Giọng căm hận nói, giết, lão phu hôm nay muốn huyết tẩy thành này, muốn cho bọn họ biết chống cự ra lớn. Vốn lúc trước hắn còn nhắc nhở mọi người, không muốn giết đến hơi quá đáng, rốt cuộc tương lai là chỗ của mình, tự nhiên muốn lưu lại đầy đủ nhân khẩu nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng hiện tại khó thở công tâm phía dưới quả nhiên là cái gì đều không để y va, nhiều năm tinh đạo kiếp sống dưỡng thành tàn nhẫn thích giết chóc tập tính trong chớp mắt lộ rõ. Tam Tuyệt Đạo cái khác hai vị thủ lĩnh cũng có chút hồn hển, kia phá diệt thần toa đối với bọn họ mà nói, con mắt là trí bảo, không chỉ có này một chỗ có thể dùng, địa phương khác cũng có thể dùng, là bọn họ Tam Tuyệt Đạo có thể phát triển tăng cường đạo hiện giờ chân chính cam đoan, nhưng bây giờ lại bị một cái không rõ lai lịch tu sĩ trẻ tuổi cho cướp đi. Như thế nào không cho bọn họ phẫn nộ căm tức, lên cho ta, toàn bộ tập trung ở một chút công kích, nhìn lão phu phá thiên đâm tam tuyệt. Đạo ba thủ lĩnh gầm thét sử dụng ra chính mình sở trường thần thông, hướng phía dưới công kích mà đến. Lục Vũ đưa tay đem kia tinh xảo vô cùng phá diệt thần toa thu vào thiên nguyên động thiên bên trong, sau đó mới có ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương hai người đang toàn lực chống cự này từ thiên không trên rơi xuống công kích. Bất quá hai người rốt cuộc số lượng có hạn, nội thành hóa thần cảnh tu sĩ bởi vì vị trí nguyên nhân, bọn họ đối mặt trên bầu trời rơi xuống công kích ngược lại không có cái gì ưu thế, hơn nữa trong đó còn có một bộ phận lớn còn muốn đi chi tỏa chấn chủ trì hộ thành đại trận, căn bản vô pháp phân tâm phòng thủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành phòng hộ đại trận bị đánh liên tục lay động, liền toàn bộ thành đô tại loại này chúc mừng dưới không ngừng run rẩy động.